Thần cấp đặc công hệ thống, chương 51 thất bại trong gang tấc. Góc truyện audio.com tâm lý nghi hoặc nhất nhất đạt được giải đáp về sau, Lâm Hoan liền lại mở ra cá nhân thuộc tính giao diện kiểm tra một hồi. Tốc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp 1 cấp, sơ cấp đặc công, kinh nghiệm 760, 1000 lực lượng điểm, 21 thể lực điểm, 20 nhanh nhẹn điểm, 22 hệ thống điểm tích lũy, 2530 điểm thành tựu điểm số, 3 điểm kỹ năng, sơ cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật. Thượng bộ thần cấp ô tô kỹ xảo lái trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập cự long chi ảnh, long đầu nhắc nhở, hiệp trợ Triệu Thanh Nhã phá giải mất tích án, Lâm Hoan. Triệu Thanh Nhã gặp Lâm Hoan một mực trầm mặc không nói, nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Ta đang nghĩ mới vừa nói những lời kia. Lâm Hoan đem lực chú ý từ trong hệ thống, rút ra vẻ trầm tư hồi đáp cái kia Kawashima là ai. Triệu Thanh Nhã sắc mặt nghiêm túc nói ra, hắn là Nhật Bản ám ảnh người ám ảnh. Một cái ngành gian điệp, Lâm Hoan thật đúng là chưa nghe nói qua Nhật Bản có như thế một cái bộ môn. Triệu Thanh Nhã gật gật đầu, nói, đúng vậy, Nhật Bản ám ảnh cùng nước Mỹ siêu thuẫn cục nước ta cự long chi ảnh cùng xưng là thế giới tam đại bí mật cơ cấu. Lâm Hoan trầm ngâm nửa ngày, nói, tại sao ta cảm giác bản thân giống như là đang nhìn phim, nước Mỹ cái kia không phải là kêu SHIELD sao? Triệu Thanh Nhã phong tình vạn trùng lườm hắn một cái S. HIELD là nước Mỹ phim chế tạo thương tại siêu thuẫn cục trên cơ sở hư cấu đi ra, nếu như nước Mỹ thật có SHIELD loại này cơ cấu, vậy bọn hắn đã sớm xưng bá toàn cầu cũng thế. Lâm Hoan sờ lên cái cằm trong lòng nhẹ nhàng thở. Ra, nếu là thật có loại kia dị năng giả, vậy hắn coi như có được hệ thống cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn à, cần ta làm cái gì? Vừa nghĩ tới là cùng người Nhật đánh nhau, Lâm Hoan trong lồng ngực liền giấy lên hùng hùng liệt hỏa. Đối với Lâm Hoan tới nói, Hoa Hạ quốc cực khổ cận đại sử chính là một chỗ khó coi vết sẹo, chỉ có dùng người Nhật máu tươi mới có thể rửa sạch. Chỉ cần là Hoa Hạ nam nhi nhiệt huyết đều biết muốn tại sinh thời đánh đập một trận Nhật Bản quỷ tử, bây giờ có cơ hội cùng Nhật Bản ám ảnh giao thủ, này làm sao có thể không cho Lâm Hoan kích động. Chuyên cua tôi, nét, nhìn thấy Lâm Hoan bộ dáng này, Triệu Thanh Nhã vui mừng cười cười, nói ra, lần này tới Giang Nam còn có ta một vị đồng sự, nếu như sự tình thuận lợi cũng không nhọc đến phiền đại giá của ngươi, đừng a, Lâm Hoan nghe xong không? Làm, loại chuyện tốt này ngươi cũng không thể không mang theo ta chuyện gì tốt a. Triệu Thanh Nhã thường cho hắn một cái hạt rẻ, sắc mặt nghiêm túc nói ra, không nên xem thường bất cứ đối thủ nào, ám ảnh rất mạnh, chúng ta có rất nhiều đồng sự liền thua trên tay bọn họ. Lâm Hoan sờ lên trên trán bị đánh chỗ trầm mặc không nói. Nhật Bản ám ảnh, tiểu gia ta nhất định muốn chiếu cố các ngươi. Không khí trầm mặc cũng không duy trì thời gian quá dài, đêm dài đằng đẵng cũng nên làm những gì mới tốt. Thế là Lâm Hoan đem thân thể chậm rãi hướng Triệu Thanh Nhã ngồi chỗ tới gần. Vốn là cái này ghế sofa liền dài 3 mét, giữa hai người liền cách 1 mét khoảng cách, Lâm Hoan vụng trộm rời mấy lần, liền rời đến Triệu Thanh Nhã bên người. Triệu Thanh Nhã tự nhiên thấy được Lâm Hoan lần này cử động, hai chân của nàng vốn là trên. Dưới giao nhau, khẩn trương phía dưới lại đổi thành hai chân trụm lại, tay vậy rất mất tự nhiên đặt ở trên đùi. Lâm Hoan lặng lẽ thân thủ vờn quanh ở Triệu Thanh Nhã eo nhỏ nhắn, tại bên tai nàng nói ra, Thanh Nhã, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, không bằng chúng ta làm điểm chuyện có ý nghĩa à. Triệu Thanh Nhã cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ tiếng như mảnh mũi nói ra, cái gì là chuyện có ý nghĩa? Chính là, nói chuyện, Lâm Hoan đem mặt xẹt tới, một lần hôn lên Triệu Thanh Nhã môi son. Triệu Thanh Nhã không có trốn tránh, mặc cho Lâm Hoan tại trên miệng của nàng thăm dò. Đơn thuần hôn liền có thể để Lâm Hoan thỏa mãn sao? Đáp án là, no, Lâm Hoan gặp Triệu Thanh Nhã không có đẩy ra bản thân, hai tay của hắn liền bắt đầu không ở yên, vốn là ôm Triệu Thanh Nhã eo nhỏ nhắn tay, chậm rãi trượt xuống tại nàng trên đùi, một cái tay khác. Thì bắt đầu leo lên phía trên, leo lên, tiếp tục leo lên. Ngay tại cái tay kia sắp trèo lên đỉnh phong thời điểm, Triệu Thanh Nhã e lệ đẩy ra Lâm Hoan, ta đi cái toilet. Lâm Hoan ngượng ngùng thu tay lại, cười khan nói, ân, đi thôi. Triệu Thanh Nhã đỏ mặt đứng người lên, tiếp lấy sửa sang lại hơi có vẻ xốc xếch quần áo, sau đó dẫm lên giày cao gót hướng toilet đi đến. Hỏng, Triệu Thanh Nhã mới vừa đi vào không lâu, Lâm Hoan liền nghĩ đến một món, rất đáng sợ. Sự tình, tối hôm qua hắn đem Chu Mạn Như đổi lại tất chân, đồ lót cùng váy đặt ở trong toilet. Hắn vốn là dự định hôm nay tìm một cơ hội trả lại cho Chu Mạn Như, còn chưa kịp trả lại, Triệu Thanh Nhã liền đến. Hiện tại Triệu Thanh Nhã ngay tại trong toilet, chỉ cần nàng không phải mù lòa, rất dễ dàng chỉ biết phát hiện cái kia mấy món nhét vào mua sắm trong túi nữ tính. Thiếp thân quần áo, thảm rồi, tuyệt đối đừng bị phát hiện, tuyệt đối đừng bị phát hiện. Lâm Hoan bây giờ nghĩ đi ngăn cản đã tới đã không kịp, hắn chỉ có thể như cái kiến bò trên chảo nóng, qua lại trong phòng đi lại, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện không muốn cho Triệu Thanh Nhã phát hiện. Cùng cụp, cửa phòng rửa tay mở ra, Triệu Thanh Nhã mặt không thay đổi đi ra. Khụ khụ, Lâm Hoan ho khan vài tiếng, nghênh đón nói ra cái kia ta cũng đi. Giải quyết một lần, Triệu Thanh Nhã giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, khẽ hé môi son nói ra, ngươi không phải muốn đi. Giải quyết ngươi là muốn đi giấu cái kia mấy món nữ nhân thiếp thân quần áo a, xong, thật bị nàng phát hiện. Ngươi nghe ta giải thích, Lâm Hoan sắp khóc vốn là đêm nay tiến triển phi thường thuận lợi, mắt thấy là phải gôn đánh, kết quả lại thở ra. Như thế một cái đường rẽ còn có để cho người sống hay không? Triệu Thanh Nhã lắc đầu, không chút biểu tình nói ra, ngươi không cần cùng ta giải thích, để nữ nhân nào đến nhà ngươi là quyền tự do của ngươi, ta cùng với nàng chỉ là đồng sự, mà lại chuyện này cũng không phải như ngươi nghĩ. Lâm Hoan khóc không ra nước mắt, dùng hết tất cả vốn liếng giải thích là nàng đem đồ vật đặt ở ta trên xe quên cầm, ta vốn định hôm nay tìm cơ hội trả lại cho nàng, thật là dạng này. Triệu Thanh Nhã ánh mắt xem kỹ nhìn xem Lâm Hoan, khóe miệng hơi vểnh. Lâm Hoan duỗi ra ba ngón ngón tay, giơ tay thề nói ra, ta thề với trời, nếu là ta mới vừa nói có nửa câu là giả, vậy ta liền. Nói đến đây, Lâm Hoan dừng lại, chờ lấy Triệu Thanh Nhã tới che miệng của mình. Nhưng là Triệu Thanh Nhã chỉ là cười mỉm nhìn qua hắn, một chút cũng không có muốn ngăn. Cản hắn ý tứ, phim truyền hình quả nhiên đều là gạt người. Lâm Hoan cuối cùng vẫn là đem còn lại lời thề nói ra, cái gì trời đánh mũ lôi a, cái gì đi ra ngoài bị xe đụng a, tóm lại kiểu chết muốn nhiều thảm liệt liền khốc liệt đến mức nào. Triệu Thanh Nhã rốt cục nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi, hô. Lâm Hoan thở dài ra một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cục thả trở về. Nếu là bởi vì chuyện này để Triệu Thanh Nhã sinh ra hiểu lầm, tiến tới tại giữa hai người lưu lại ngăn cách, cái kia Lâm Hoan ý muốn đâm đầu vào tường đều có. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Cách chương.